Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, ẩn thế nguyên vương một mạch. Cái kia đời thứ năm tổ sư có hay không nói qua? Trở lên đều là nói bừa. Diệp Phàm nghe xong, lập tức vui, được, lại đụng tới một cái giỏi về lập danh nhân danh ngôn nuôi lớn nhà phát minh. Thánh tử hồ đồ a, người đọc sách sự tình sao có thể gọi biên đây? Âu Dương Diệp không có chút nào bị bóc trần xấu hổ. Nghiêm trang phản bác, tứ đại cổ thế gia người. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Đang lúc cái này lão bất tử hí nhanh diễn không đi xuống thời khắc. Điếc tai tiếng cười to vang lên. Một đám khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh tu sĩ bước nhanh lái tới. Người cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô, tóc hơi bạc, uy nghiêm lão nhân. Phía sau nhắm mắt theo đuôi theo sát 8 cái hình tượng không đồng nhất quái nhân. Từ thiếu niên từ trung niên đều có, từng cái huyệt thái dương nâng lên, mắt thả tinh quang, lực uy hiếp 10 phần. Gia chủ là ẩn thế nguyên vương một mạch người. Cẩm in nam tử thác bạt xương biến sắc. Đối nhà mình nguyên thuật tông sư nói, uy nghiêm lão nhân, nguyên vương một mạch gia chủ, khoảng cách nguyên địa sư, nguyên vương, cảnh giới cách chỉ một bước đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Nguyên thuật tạo nghệ cùng tứ tông lão tổ tương tự, sau lưng 8 cái quái nhân, là nguyên vương một mạch 8 vị kiệt xuất nguyên sư, từng cái đều ở vào nguyên thuật đại sư cấp này vị. Thanh danh lên cao. Mười mấy vạn năm đến nay, một mực vững vàng ngăn chặn tứ tông một đầu, làm cho bốn nhà không thể không liên thủ ứng đối ẩn thế nguyên vương một mạch vừa mới hiện thân. Tức gây nên ở đây rất nhiều tu sĩ khẩn trương cao độ. Nguyên lai là Ngô lão đệ, đã lâu không gặp, cùng bình thường tộc nhân khẩn trương khác biệt. Âu Dương Diệp biểu hiện được 10 phần thong dong, nguyên vương một mạch đích truyền. Vì họ Ngô, truyền thừa cổ xưa mà lâu đời. Ha ha, Âu Dương lão đệ, nửa năm không gặp, có thể nghĩ chết lão ca ta. Khôi vĩ lão nhân giọng nói như chuông đồng. Đi lên liền trực tiếp cho khô gầy như củi Âu Dương Diệp một cái to lớn gấu ôm. Hai tay nắm chặt, kém chút không có đem cái sau tươi sống ghìm chết. Nguyên sư chư giai bên trong. Cảnh giới tông sư liền có thể đại khái đối với đánh dấu tiên đài bí cảnh. Như Âu Dương Diệp bực này nguyên thuật tạo nghệ đạt đến siêu phàm đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Chỉ dựa vào một tay thông thiên nguyên thuật, liền có thể lực chiến nửa bước đại năng. Nguyên địa sư đối ứng tiên hai đại năng, tiên ba vương giả, nguyên thiên sư đối ứng tiên 4-5-6 thánh đạo lĩnh vực. Nguyên đế đối ứng chuẩn đế cùng chân chính nhân tộc đại đế. Nguyên thuật của hắn dù đã thông huyền, có thể nhục thân lại vô cùng yếu đuối. Khôi ngô lão nhân, ẩn thế nguyên vương một mạch làm đại gia chủ liền không giống. Chủ tu gia truyền nguyên thuật thần thông đồng thời, lại yêu thích luyện thể, là cái cơ bắp cuồng. Nguyên vương gia chủ vừa mới nắm chặt hai tay. Sắp gầy như gà con Âu Dương Diệp kẹp chặt oa oa trực khiếu. Luống cuống tay chân đem đẩy ra. Khụ khụ, Ngô Thiên, ngươi muốn ghìm chết ta hay sao? Âu Dương Diệp cái kia khô cạn giống như vỏ cây già già nua gương mặt. Đỏ bừng lên, ai nha, thật sự là không khéo. Để ngươi phát hiện ra, Nguyên Vương gia chủ nghe vậy cười ha ha. Không có chút nào không có ý tứ. Giơ lên cặp kia quạt hương bồ bàn tay lớn, cạch cạch cạch, vuốt đối thủ cũ gầy yếu bả vai. Có loại không đem Âu Dương Diệp lão tặc tươi sống chụp chết. Liền thề không bỏ qua cảm giác, hai người đấu trọn vẹn hơn ngàn năm. Không giây phút nào muốn làm đối phương ba ba, có tiện nghi liền muốn chiếm. Tận dụng mọi thứ công phu ai cũng không kém ai. Nguyên vương lão tổ mất tích bí ẩn phía sau. Tự giác ngửi được cơ hội Âu Dương Diệp, lập tức dẫn đầu nguyên thuật tứ tông đối với ẩn thế nguyên vương một mạch địa vị siêu phàm khởi. Sướng khiêu chiến, làm cho cái sau sứt đầu mẻ trán, mệt mỏi chống đỡ, làm đại gia chủ bây giờ thấy kẻ cầm đầu, như thế nào lại tùy tiện thả hắn rời đi. Âu Dương Diệp, Hổ Khu chấn động, liên tục không ngừng tránh đi cặp kia ma chảo. Con ta, không phải là, ta đệ, người ta huynh đệ hai người nhiều ngày chưa từng nâng cốc ngôn hoan, nên nhân cơ hội này thân cận hơn một chút mới là. Nguyên Vương gia chủ trong mắt tránh qua vẻ thất vọng, trên mặt lại cười đến càng thêm sán lạn. Hừ, tại chỗ đánh chết cái này tiểu lão nhân mới tốt. Có ý tứ, vị này Nguyên Vương một mạch gia chủ ngược lại là tính tình thật. Đem hai người dưới tay tiểu động, tác dòm sạch sẽ Diệp Phàm, lập tức hết sức vui mừng. Ngô lão đệ, ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này là Thiên Tuyền Thánh Địa mạnh nhất truyền nhân Diệp Phàm, cũng là ta Đông Hoang Nguyên Thiên Sư một mạch cách đời truyền nhân. Lẫn mất xa xa Âu Dương Diệp, trong ngôn ngữ lại bắt đầu giật lên tới. A, nguyên lai là sư thừa đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Diệp Phàm tiểu hữu. Nguyên Vương gia chủ lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt hiển hiện từng tia nóng bỏng. Hắn đối với thân phận của Thiên Tuyền Thánh Tử cũng không ưa. Nguyên Thiên Sư truyền nhân mới là hắn xem trọng. Cái này thế nhưng là chấp trưởng nguyên thuật lĩnh vực vô thượng thần điển, Nguyên Thiên Thư. Thiếu niên anh tài, trong tộc lão tổ mất tích bí ẩn, nguyên thuật tứ tông ngo ngoe muốn động. Hắn cùng toàn tộc đều nhu cầu cấp bách đẩy ra một tôn mới Nguyên Vương trấn áp bạo động. Nguyên Thiên Thư chính là chiếc chìa khóa kia. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm là Đông Hoang đại địa trước mắt duy nhất một tôn nguyên địa sư thuyết pháp. Ẩn thế Nguyên Vương một mạch cùng nguyên thuật tứ tông đều đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Diệp Phàm nguyên thuật tạo nghệ chỉ có Bắc vực các đại thánh địa thạch phường lão sư phó gặp qua. Có thể các đại thánh địa thạch phường nguyên thuật lại là cái gì trình độ? Nhân tộc phồn vinh hưng thịnh mấy trăm ngàn năm, thế gia thánh địa thạch phường luôn luôn là nguyên thuật tông sư, địa sư, thiên sư nhóm soát danh vọng địa phương. Hôm nay ngươi đến soát, ngày mai ta đến soát, tổn thất nặng nề, rút kinh nghiệm xương máu thế gia thánh địa, chỉ có thể một bên mình vụng trộm chiêu mộ nguyên sư bồi dưỡng, một bên hạ lệnh tất cả tham dự đổ thạch khách nhân không được mang đi nguyên thạch, nhất định phải hiện trường cắt đá, để nhà mình nguyên sư phó học trộm học nghề. Nhưng nguyên thuật một đạo, từ trước đến nay dễ học khó tinh, không có tản mát tại các lớn nguyên thuật thế gia trong tay cao giai nguyên thuật thần thông, làm tiến giai tư lương. Đông Hoang thế gia thánh địa nhóm dựa vào nhiều mặt siêu tập đến vụn vặt thần thuật, tự hành bồi dưỡng nguyên sư phó cùng lắm chính là một cái nguyên thuật học đồ, nguyên thuật hảo thủ, bao nhiêu năm ra một cái nguyên thuật đại sư, coi như hắn thắp nhang cầu nguyện, thế gia thánh địa tự hành bồi dưỡng nguyên sư, riêng phần mình dưới cờ thạch phường có gì cải biến? Không có gì lớn cải biến, chính là bị đòn thời điểm, chỉ ít biết cường giả là như thế nào nhục nhã mình. Chỉ thế thôi. Sự thật chứng minh, nguyên sư một chuyến này còn phải nhân sĩ chuyên nghiệp chiếm được, cho nên người có thể trông cậy vào Bắc vực thánh địa thạch phường trình độ lần đến không được nguyên sư phó. Nhìn thấy nhân tộc thánh thể lấy nguyên thuật đại phát thần uy phía sau, có thể phân ra hắn đến tột cùng là cái kia giai vị nguyên sư hay sao? Không, bọn họ không thành, sẽ chỉ hô 666, nhưng căn bản không biết 6 ở nơi nào. Thậm chí, nếu là không thiếu ác ý phỏng đoán, nhân tộc thánh thể không tầm thường một cái nguyên thuật đại sư. Cái gọi là nguyên địa sư xưng hào hơn phân nửa là thế lực sau lưng thổi phồng ra. Hơn 20 tuổi nguyên địa sư, trừ phi hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, hay là thuở nhỏ được nhiều vị nguyên thiên sư dốc lòng dạy bảo, tài tình vang dội cổ kim, nguyên thuật tứ tông cùng ẩn thế nguyên vương một mạch, có thể từ chưa thấy qua Diệp Phàm xuất thủ qua, Ngày đó tại Bắc Vực Thánh Thành, Nguyên Thiên Sư truyền nhân danh hiệu truyền ra phía sau, Nguyên Thuật Tứ Tông vội vàng phái trong tộc thiên tài tiến đến luận bàn. Lại bởi vì Diệp Phàm vừa mới đạt được phong lại Thánh Hoàng tử đám người mấy khối thạch vương, lập tức trở về Sáng Châu cắt đá, mà bỏ lỡ cơ hội. Lần này, Nguyên Thiên Sư truyền nhân, sợ chiến, tên tuổi có thể càng là ngồi vững. Không sai, tiểu hữu chính là ta Đông Hoang đại địa thế hệ này Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Ta muốn khuyên, hắn cống hiến ra Nguyên Thiên Thư, chính gặp ta ngũ mạch tề tụ, chư đa tiền bối lão già cùng một chỗ lĩnh hội, dạng này cũng tốt chỉ điểm một chút hắn, chỉ là hắn không chịu, còn mắng lão phu mặt dày vô sỉ, ai, sát phí ta khổ tâm. Ngô lão đệ, người nhanh giúp vi huynh khuyên hắn một chút. Âu Dương Diệp Phủ ưng thở dài, một mặt bị hiểu lầm ủy khuất chi sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?